Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏi, lần này ở di tích tiên cung, có lẽ ngươi không chỉ tăng tiến tu vi, mà còn được không ít bảo vật nữa nhỉ? Diệp Phong vội vàng nói, đúng là được không ít bảo vật, nhưng đều rất bình thường. Chí bảo thực sự chắc chắn đều nằm trong tay bốn vị thanh niên tài tuấn đỉnh cấp kia rồi. Lãnh Tinh Thần khẽ gật đầu, nói, không sai, ta cũng nghe nói, ở khu vực cuối cùng của di tích tiên cung đã xảy ra một trận chiến đoạt bảo vô cùng kịch liệt. Ngay cả hội trưởng chư thần hội của Thanh Thiên Thánh Địa chúng ta, Tiêu Thiên Thần, cũng bị thương nặng. Diệp Phong gật đầu, nói, ta lúc đó ở xa quan sát, không dám đến gần, Tiêu Thiên Thần hẳn là bị một con cự thú ở sâu trong di tích tự bảo làm trọng thương. Không chỉ vậy đâu, Lãnh Tinh Thần nói, lúc tranh đoạt chí bảo cuối cùng, nghe nói Tiêu Thiên Thần bị ba vị thanh niên tài tuấn đỉnh cấp khác liên thủ đánh trọng thương, không những không cướp được chí bảo. Ngược lại còn thương thế nghiêm trọng, thậm chí không trở về Thanh Thiên Thánh Địa mà hiện tại dường như đang trốn ở đâu đó chữa thương. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, nói, thật sao? Lãnh Tinh Thần cười cười, nói, nhìn ngươi kích động trước kia, nhưng ngươi đúng là nên cảm thấy vui mừng. Tiêu Thiên Thần lần này bị trọng thương, chí bảo gì cũng không cướp được, cho nên giấc mộng chư thần hội của hắn muốn trở thành thánh điện thứ bảy của Thanh Thiên Thánh Địa chúng ta. Chắc chắn là tan vỡ rồi. Tin tức mà Lãnh Tinh Thần mang đến lúc này, quả thực khiến Diệp Phong trong lòng vô cùng vui mừng. Bởi vì hiện tại, hắn và chư thần hội hoàn toàn đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Chư thần hội suy yếu, đối với Diệp Phong tự nhiên là có lợi ích cực lớn. Diệp Phong lúc này ôm quyền với Lãnh Tinh Thần, nói, sư thúc, con bây giờ muốn đến đại điện của thánh địa để đổi điểm cống hiến. Lần này con ở di tích tiên cung được không ít thứ tốt, có lẽ có thể đổi được không ít điểm cống hiến. Đi đi, Lãnh Tinh Thần cười cười, rồi như nghĩ đến điều gì, nói thêm, đúng rồi, đại hội võ đài ngoại môn sắp bắt đầu rồi. Ta nhận được tin, lần trước tên đệ tử tinh anh nội môn của chư thần hội là Kim Thiên Dương không giết được ngươi, ngươi được ta cứu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định. Lần đại hội võ đài ngoại môn này, rất có thể hắn sẽ tìm cao thủ siêu cấp đang tiềm tu ở ngoại môn để đối phó với ngươi. Ngoại môn cũng là nơi tàng long ngọa hổ đấy. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi cười lạnh, nói, sư thúc yên tâm, lần đại hội võ đài ngoại môn này nếu bọn chúng dám đặc biệt nhắm vào con, vậy con sẽ cho chúng biết thế nào là tuyệt vọng. Lãnh Tinh Thần cười nói, ta tin ngươi, tiểu tử, cố gắng lên nhé, mong chờ được thấy ngày ngươi một bước lên mây. Như vậy, tuyệt tỷ ta cũng coi như không nhìn lầm người. Diệp Phong cười cười, sau đó rời khỏi số mệnh thánh điện, hướng về đại điện trung tâm của Thanh Thiên Thánh Địa. Đến đại điện trung tâm, Diệp Phong đem những bảo vật mà mình không dùng đến, thu được từ di tích tiên cung, tất cả đều đổi thành điểm cống hiến. Cuối cùng, Diệp Phong đổi được trọn vẹn 6.000 điểm cống hiến. Phải nói rằng, đây đã là một món tài sản không nhỏ. Vì vậy, Diệp Phong không lãng phí chút thời gian nào, đi thẳng đến chợ đen. Chợ đen của Thanh Thiên Thánh Địa là một khu giao dịch khổng lồ, gần như bán đủ mọi thứ. Chỉ cần có đủ điểm cống hiến, liền có thể mua được gần như bất cứ thứ gì mình muốn từ chợ đen. Khi Diệp Phong đến chợ đen, nơi đây vẫn náo nhiệt như thường lệ, người qua lại đông đúc. Diệp Phong đi thẳng đến một cửa hàng chuyên bán đan dược, cửa hàng này là do một vị trưởng lão ngoại môn của Thanh Thiên Thánh Địa mở. Bên trong có rất nhiều đan dược có thể gia tăng tu vi công lực, thậm chí còn có cả hồn tinh giúp gia tăng hồn lực. Diệp Phong trước đây từng cân nhắc việc mở một cửa hàng ở chợ đen này để tích lũy tài sản, nhưng cuối cùng vì quá tốn thời gian nên đã từ bỏ ý định đó. Lúc này, Diệp Phong bước vào cửa hàng chuyên bán đan dược. Hoan nghênh quang lâm, một cô bé đáng yêu buộc tóc hai bím lập tức lên tiếng. Cô bé này là đồng tử luyện đan của chủ cửa hàng, bình thường cũng ở đây xử lý một số việc vặt, đón tiếp khách đến mua đan dược. Diệp Phong cười nói với cô bé, ta đến mua một ít đan dược chuyên tăng công lực tu vi. Được ạ, cô bé lập tức gật đầu, dẫn Diệp Phong đến khu vực phía tây bắc của cửa hàng. Trên kệ hàng nơi đây bày từng chiếc bình sứ nhỏ vô cùng tinh xảo, bên trong tự nhiên đều là đan dược. Đồng tử luyện đan nói, con đi gọi trưởng quầy tới. Diệp Phong gật đầu, cười nói, tốt, ta cứ tự xem trước. Rất nhanh, một lão giả gầy gò mặc áo xanh đi tới, trên người tỏa ra một mùi thuốc. Hiển nhiên, lão giả áo xanh này chính là trưởng quầy của cửa hàng, và có lẽ còn là một vị luyện đan sư trong Thanh Thiên Thánh Địa, ở đây bán đan dược của mình. Diệp Phong lên tiếng, Ta hiện có 6.000 điểm cống hiến, muốn dùng toàn bộ để mua đan dược có thể tăng tu vi công lực. Không biết tiền bối có thể giúp ta phối hợp hợp lý một chút, xem có thể mua những loại đan dược nào để cung cấp công lực mạnh nhất cho ta không? 6.000 điểm cống hiến toàn bộ dùng để mua đan dược tăng tu vi. Lão giả áo xanh nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Lập tức, ông ta hơi cau mày, nói, nhìn trang phục trên người ngươi, ngươi là đệ tử ngoại môn của Thanh Thiên Thánh Địa ta. Ta biết những người trẻ tuổi như các ngươi muốn mau chóng tăng cao tu vi để nổi bật, nhưng cứ mải mê theo đuổi tốc độ đột phá, thậm chí không tiếc dùng nhiều đan dược tăng công lực như vậy. Sẽ có hậu họa rất lớn cho tương lai, rất có thể sẽ hạn chế con đường võ đạo của ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Thân thể của hắn chính là một lò luyện lớn, căn bản không cần lo lắng những điều này. Vì vậy, Diệp Phong nói, ý tốt của tiền bối con xin ghi nhận, nhưng con rất cần đột phá tu vi, nên phiền tiền bối mau chóng giúp con phối hợp đan dược. 6.000 điểm công hiến này con sẽ dùng hết để mua đan dược, tăng tu vi công lực. Lão giả áo xanh nghe Diệp Phong kiên quyết như vậy, cũng không khỏi lắc đầu, nói, thôi được, ta cũng không nói nhiều nữa, dù sao những người trẻ tuổi các ngươi đều không nghe lọt tai. Nói xong, lão giả áo xanh bắt đầu lấy từng bình đan dược từ trên kệ hàng, tất cả đều giao cho Diệp Phong. Diệp Phong nhìn thấy có hơn 20 bình, trong lòng không khỏi vui mừng, không ngờ 6.000 điểm cống hiến có thể mua được nhiều đan dược đến vậy. Hắn lấy ra lệnh bài thân phận của mình, thanh toán toàn bộ điểm cống hiến cho lần mua sắm này, rồi rời khỏi cửa hàng đan dược. 6.000 điểm cống hiến mua nhiều đan dược như vậy, lần này ta có thể thỏa thích nuốt chửng để đột phá, có lẽ có thể đột phá mấy trọng thiên trước khi đại hội võ đài ngoại môn bắt đầu. Diệp Phong lẩm bẩm, rời khỏi chợ đen. Hiện tại, Diệp Phong đã có truyền thừa hỗn nguyên cảnh Sơn Hà Đại Ấn cướp được từ Vương Triều nên không cần thêm. Vũ khí pháp bảo cũng có xích mãng cự kiếm cấp hợp đạo, tự nhiên cũng tạm thời không cần. Vì vậy, lần này Diệp Phong mới đem toàn bộ 6.000 điểm cống hiến đổi thành đan dược tăng tu vi công lực, chuyên dùng để đột phá. Trở về nơi ở của mình tại số mệnh thánh điện, Diệp Phong treo một tấm biển bế quan trước cửa lầu các rồi tiến vào phòng. Hắn trực tiếp lấy ra từng bình đan dược, rồi mở tất cả ra. Ngay sau đó, Diệp Phong giống như uống rượu, đem từng bình đan dược trực tiếp nuốt vào bụng, tựa như đang ăn đậu rang. Ầm ầm, một luồng năng lượng sôi trào khủng khiếp trong nháy mắt nổ tung trong cơ thể Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy một luồng dược lực dư thừa kinh khủng đang điên cuồng trào dâng và bành trướng trong cơ thể mình. Công lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Oanh, tinh hải cảnh thất trọng thiên. Oanh, tinh hải cảnh bát trọng thiên. Oanh, tinh hải cảnh cửu trọng thiên. Lúc này, tất cả dược lực của đan dược đã được tiêu hóa hết. Sảng khoái, liên tiếp đột phá tam trọng thiên. Diệp Phong mở mắt, trong con người tràn đầy vẻ kích động và vui sướng. Nhưng 6.000 điểm cống hiến cứ thế mà hết, tiêu hao thật quá lớn. Diệp Phong lẩm bẩm, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Két, khi Diệp Phong đẩy cửa ra, hắn sững sờ. Hắn nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp, lạnh lùng và cao ngạo đang đứng ở bên ngoài. Đó chính là điện chủ số mệnh thánh điện, Lãnh Thanh Tuyết. Sư tôn vậy mà lại chủ động đợi mình ở bên ngoài. Diệp Phong nhất thời có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vội vàng hỏi, sư tôn đến sao không trực tiếp gọi con? Giọng Lãnh Thanh Tuyết thanh thoát và lạnh lùng, sợ quấy rầy ngươi tu luyện. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ cảm kích, nói, sư tôn đối với đồ nhi thật quá tốt. Lãnh Thanh Tuyết khẽ gật đầu, sau đó nói, đại hội võ đài ngoại môn sắp bắt đầu, lần này. Ta muốn ngươi đoạt được hạng nhất ngoại môn, mang phần thưởng hạng nhất về cho ta sẽ truyền thụ cho ngươi tiểu số mệnh thuật. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức chấn động, quả thực. Mấy lời này của sư tôn Lãnh Thanh Tuyết khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Bởi vì lúc trước Diệp Phong chọn trở thành đồ đệ của Lãnh Thanh Tuyết, ngoài việc có một chỗ dựa lớn trong Thanh Thiên Thánh Địa. Còn một lý do nữa là muốn học được truyền thừa tối thượng của số mệnh thánh điện, tiểu số mệnh thuật. Vì vậy, khi Lãnh Thanh Tuyết chủ động đề cập đến tiểu số mệnh thuật, Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Phần thưởng hạng nhất của đại hội võ đài ngoại môn rốt cuộc là gì mà khiến một siêu cấp cường giả như sư tôn Lãnh Thanh Tuyết cũng phải để ý đến vậy? Lãnh Thanh Tuyết lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi cũng đừng quá áp lực. Nếu ở trong đại hội võ đài mà gặp phải cường giả không thể chống lại, thì cũng đừng cố gắng chống đỡ. Ta nói ra những lời này, chủ yếu vẫn là để cho ngươi một động lực. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, đệ tử nhất định sẽ cố hết sức. Lãnh Thanh Tuyết đưa bàn tay trắng ngần vỗ nhẹ lên vai Diệp Phong, sau đó quay người rời đi. Lãnh Thanh Tuyết rời đi không bao lâu, Lãnh Tinh Thần cũng đến. Lãnh Tinh Thần cười nói, tỷ tỷ có lẽ đã đến gặp ngươi rồi, hẳn là đã nói với ngươi chuyện liên quan đến đại hội võ đài ngoại môn nhỉ. Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, sư tôn đúng là đã nói về chuyện đó. Lãnh Tinh Thần vỗ vai Diệp Phong, nói, cố gắng lên, cố gắng xông vào top 10 của đại hội võ đài ngoại môn, tỷ tỷ chắc chắn sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác. Top 10, Diệp Phong trong lòng âm thầm cười một tiếng, lần này, hắn là muốn nhắm đến vị trí thứ nhất, cùng lúc Diệp Phong và Lãnh Tinh Thần đang trò chuyện. Tại khu kiến trúc của chư thần hội trong Thanh Thiên Thánh Địa, Kim Thiên Dương, một thành viên của hội, đang nhìn mấy vị cao thủ ngoại môn ẩn giấu mà hắn đã tìm đến. Nói, lần này các ngươi đều nghe kỹ cho ta, nhất định phải phế tên tiểu tử Diệp Phong đó trong đại hội võ đài ngoại môn. Hắn dám đối đầu với chư thần hội chúng ta, vậy thì hắn phải chết. Vâng, Kim Sư Huynh, mấy vị cường giả ngoại môn ẩn giấu vô cùng mạnh mẽ lập tức đồng thanh ôm quyền. Thời gian trôi qua thật nhanh, như nước chảy không dấu vết. Đại hội võ đài ngoại môn cũng sắp đến. Sáng sớm một ngày nọ, đong, cùng với một tiếng chuông lớn vang lên, đại hội võ đài ngoại môn chính thức bắt đầu. Lúc này, tại khu vực trung tâm của ngoại môn, người đông như kiến. Tổng cộng có mấy chục võ đài, nguy nga vô cùng, sừng sững trên mặt đất, trông hùng vĩ bao la. Diệp Phong và Lạc Phỉ Phỉ đến nơi, nhìn đám người đông nghịt xung quanh, trong mắt đều lộ ra một tia kích động. Bởi vì hôm nay là ngày quyết định vận mệnh của mỗi đệ tử ngoại môn. Nếu có thể đạt thứ hạng cao trong đại hội võ đài, không chỉ nhận được phần thưởng đặc biệt phong phú, mà còn có được một lượng điểm cống hiến khổng lồ. Lúc này, Diệp Phong nhìn mấy chục võ đài, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, Phỉ Phỉ sư tỷ, sao đại hội võ đài ngoại môn lại có nhiều võ đài như vậy? Lạc Phỉ Phỉ cười nhìn xung quanh, nói, ngươi nhìn đám người đông nghịt này là biết, đệ tử ngoại môn của Thanh Thiên Thánh Địa chúng ta có hơn mười mấy vạn người. Nếu chỉ có một hoặc vài võ đài, thì biết đến bao giờ mới thi đấu xong. Cho nên mỗi kỳ đại hội đều sẽ bố trí mấy chục võ đài. Thật ra đây còn là ít đấy, ta nghe nói thời hoàng kim nhất của Thánh Địa, đại hội võ đài ngoại môn trực tiếp bố trí mấy trăm võ đài. Mấy trăm tòa, Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Xem ra Thanh Thiên Thánh Địa bây giờ cũng đã sa sút, năm xưa mới thật sự là huy hoàng. Lúc này, Diệp Phong dùng hồn lực tỏa ra xung quanh, phát hiện tu vi của không ít đệ tử ngoại môn đều không mạnh bằng mình. Tuy nhiên, cũng có mấy luồng khí tức khiến Diệp Phong cảm thấy có chút kiêng dè. Điều này cho thấy, trong ngoại môn vẫn có những siêu cấp cao thủ ẩn giấu, đáng để hắn chú ý. Bất quá, Diệp Phong đối với bản thân hiện tại cũng rất tự tin. Lần này, hắn nhất định phải đạt được thành tích tốt. Thậm chí là nhắm đến vị trí thứ nhất. Tất cả mọi người đã có mặt, vậy thì hãy im lặng. Đột nhiên, một giọng nói trung khí mười phần vang lên. Một nam tử trung niên mặc giáp đen, thân hình khôi ngô như một con trâu mộng, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Là ngoại môn trưởng tòa, người mạnh nhất ngoại môn, Lục Thiết Sơn. Nghe nói ngày ấy từng là đồ đệ của thánh chủ, không ngờ lần này lại lộ diện. Giờ phút này, không ít đệ tử ngoại môn nhìn thấy Lục Thiết Sơn. Trong mắt đều lộ ra vẻ kích động và sùng bái. Dù sao, vị Lục Thiết Sơn này là tồn tại mạnh nhất của ngoại môn. Vụt, đột nhiên lúc này, trên không trung xuất hiện một thân ảnh đang đứng trên một luồng kiếm quang. Đây là một nam tử trẻ tuổi, mặc một bộ trường sam màu đen, tóc trắng áo đen, trông vô cùng tiêu sái. Là Kiếm Hồn sư huynh. Truyền thuyết nói 10 năm trước huynh ấy đã có thực lực của đệ tử nội môn, nhưng vẫn luôn tiềm tu một loại kiếm thuật vô cùng bá đạo. Không ngờ lần bế quan này lại là 10 năm, nghị lực này thật đáng sợ. Lần này Kiếm Hồn sư huynh chỉ sợ là ứng cử viên mạnh nhất cho vị trí số 1 ngoại môn. Không ít đệ tử ngoại môn không khỏi kích động lên tiếng, thần sắc tràn đầy sùng bái. Vù, đột nhiên ngay lúc này, trên không trung bỗng phiêu lãng xuống một mảng lớn những đóa hoa màu hồng. Giữa những đóa hoa, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy hồng xuất hiện, phảng phất như một vị tiên nữ vạn hoa, trông lộng lẫy vô cùng. Vậy mà là Hoa Tiên Tử, nàng không phải không hứng thú với tranh đoạt danh lợi sao? Sao lần này cũng xuất hiện? Hoa Tiên Tử là nhân vật cấp nữ thần mà ngay cả nhiều đệ tử nội môn cũng phải ngưỡng mộ, không ngờ kỳ đại hội ngoại môn này Hoa Tiên Tử cũng giáng lâm. Xem ra vị trí số 1 của Kiếm Hồn sư huynh còn phải bàn lại. Xung quanh lập tức có không ít đệ tử kinh hô, nam đệ tử trong mắt đều lộ ra vẻ ái mộ. Hiển nhiên, vị Hoa Tiên Tử này cũng là một nhân vật rất nổi tiếng ở ngoại môn. Thậm chí cả ở nội môn, và là một nhân vật cấp nữ thần. Bên cạnh Diệp Phong, Lạc Phỉ Phỉ cũng không khỏi nói, Hoa Tiên Tử vậy mà cũng đến tham gia kỳ đại hội ngoại môn này, xem ra cạnh tranh kịch liệt đây. Nhưng mà Hoa Tiên Tử thật đẹp, không hổ là một trong lục đại mỹ nhân ngoại môn. Diệp Phong nhìn sang Lạc Phỉ Phỉ bên cạnh, đột nhiên nói, Phỉ Phỉ sư tỷ chắc cũng là một trong lục đại mỹ nhân ngoại môn nhỉ. Lạc Phỉ Phỉ đôi mắt đẹp nhìn Diệp Phong, không khỏi quyến rũ cười một tiếng, nói, Diệp Phong sư đệ thật biết nói chuyện, nhưng tiếc là sư tỷ không phải là một trong lục đại mỹ nhân. Cùng lúc hai người đang trò chuyện, ngoại môn trưởng tọa Lục Tiết Sơn đứng trên đài cao nhất lên tiếng, đại hội võ đài ngoại môn sắp bắt đầu, mời các vị đệ tử ngoại môn nhanh chóng chuẩn bị. Trước tiên rút thăm xem mình ở võ đài số mấy, sau đó bắt đầu vòng loại đầu tiên. Cùng với tiếng nói của ngoại môn trưởng tọa, lập tức có từng vị trưởng lão ngoại môn từ trên đài cao bay xuống, mỗi người đều bưng một chiếc hộp lớn, bên trong rõ ràng là từng tấm phiếu số. Lúc này, từng đệ tử ngoại môn đều lần lượt đi đến trước mặt các trưởng lão, bắt đầu rút ngẫu nhiên một tấm phiếu từ trong hộp. Diệp Phong và Lạc Phỉ Phỉ tự nhiên cũng làm theo. Họ rất nhanh đều đã có được số của mình. Ta là số 3, Lạc Phỉ Phỉ nhìn tấm phiếu trong tay, nói, ta là số 6. Diệp Phong lúc này lên tiếng, xem ra hai chúng ta không thể cùng chiến đấu trên một võ đài rồi. Lạc Phỉ Phỉ cười nói, vậy thì tốt quá, ta cũng không muốn ngay vòng loại đầu tiên đã đụng phải yêu nghiệt có chiến lược nghịch thiên như Diệp Phong sư đệ ngươi. Người khác không biết, chứ ta thì biết rõ mồn một. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi phá lên cười, rồi nói, Phỉ Phỉ sư tỷ cố gắng nhé, ta đi đến võ đài số 6 trước đây. Cố lên, tranh thủ một tiếng hót lên làm kinh người, Lạc Phỉ Phỉ nói một tiếng, rồi bóng hình thướt tha của nàng cũng đi về phía võ đài số 3 của mình. Diệp Phong rất nhanh đã đến võ đài số 6 của mình. Lúc này, xung quanh võ đài đã tụ tập không ít đệ tử ngoại môn. Những đệ tử này hiển nhiên đều rút được phiếu số 6. Diệp Phong quan sát một lượt, phát hiện những đệ tử ngoại môn xung quanh võ đài số 6 gần như không có nhân tộc, đa phần đều đến từ các dị tộc cường đại khác nhau. Khí tức tu vi trên người họ đa phần đều khá mạnh mẽ. Dù sao dám tham gia đại hội võ đài ngoại môn, tự nhiên đều là những người có bản lĩnh. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên chú ý đến một vài ánh mắt không thiện chí. Kia là hắn nhìn về phía cách đó không xa, phát hiện có một nhóm đệ tử mặc trang phục đặc thù đang tụ tập cùng nhau. Ánh mắt của không ít đệ tử ngoại môn khác nhìn về phía nhóm đệ tử này đều tràn đầy vẻ kính sợ. Đây là thành viên chư thần hội, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Bởi vì hắn nhìn thấy trong nhóm đệ tử đặc thù đó có cả Kim Thiên Dương của chư thần hội, kẻ trước đây đã công khai muốn giết hắn. Lúc này, Diệp Phong thấy đám đệ tử kia đang nhìn mình với nụ cười lạnh. Thậm chí có mấy đệ tử còn làm động tác cắt cổ với hắn. Đối với điều này, Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh, chỉ cười nhạt một tiếng, căn bản lười đáp lại. Nếu họ dám lên võ đài nhắm vào mình, vậy thì hãy để họ biết thế nào là tàn nhẫn. Vụt, lúc này, trên võ đài số 6 bay tới một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen. Hắn chính là trưởng lão chủ trì của võ đài số 6. Trưởng lão chủ trì lên tiếng, chúng ta ở võ đài số 6 đã tập hợp đầy đủ, vậy thì bắt đầu thi đấu thôi. Trưởng lão trực tiếp vung tay về phía đám đông, lập tức hai lá bùa xoay tròn bay xuống, ngẫu nhiên rơi xuống đầu hai đệ tử ngoại môn, đại diện cho cặp đấu đầu tiên. Mà Diệp Phong phát hiện, có một lá bùa vừa vặn lơ lửng trên đầu mình. Điều đó có nghĩa là, Diệp Phong sẽ tham gia trận đấu đầu tiên. Lá bùa thứ hai ngẫu nhiên chọn trúng một đệ tử cường tráng mặc giáp vàng. Vụt, đệ tử cường tráng này nhảy một phát, trực tiếp lên võ đài số 6. Trong tay hắn không có bất kỳ vũ khí nào, mà mang một đôi bao tay kim loại màu vàng, trông vô cùng hung mãnh, hiển nhiên là một đệ tử chuyên luyện thể cường đại. Tu vi của hắn ở tinh hải cảnh cửu trọng thiên, cùng cấp độ với Diệp Phong, vô cùng mạnh mẽ. Phải nói rằng, ngoại môn đúng là tàng long ngọa hổ. Lúc này, đệ tử cường tráng nhìn xuống Diệp Phong, thấy thân hình gầy gò của hắn, không khỏi nhếch miệng cười, nói, gầy yếu như vậy, mau lên đây để ta đánh bại đi. Ta sẽ dùng đôi thiết quyền này của ta để đập nát tất cả những tên đệ tử gầy yếu các ngươi. Vụt, Diệp Phong đột ngột nhảy lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt đệ tử cường tráng. Vù, Diệp Phong nhẹ nhàng đưa ra một bàn tay, đặt thẳng lên lồng ngực của đệ tử cường tráng. Ầm ầm, một luồng cự lực kinh khủng bùng nổ, trực tiếp đánh bay thân thể của đệ tử cường tráng, hắn hung hăng rơi xuống dưới võ đài, nửa ngày không gượng dậy nổi. Hít, mạnh thật, đông đảo đệ tử ngoại môn khác đang quan sát dưới võ đài số 6 thấy cảnh này, đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, hít một hơi lạnh. Trưởng lão chủ trì dường như cũng có chút kinh ngạc, dù sao. Đệ tử cường tráng mặc giáp vàng kia ở ngoại môn cũng rất có danh tiếng, được mệnh danh là Đại Hoang Tiểu Man Nghiêu, là thiếu chủ của tộc Đại Hoang Man Nghiêu. Sở hữu thể phách siêu cường của tộc, không ngờ lại bị một thiếu niên nhân tộc trông bình thường này đánh bay trong nháy mắt. Lợi hại, ngay cả trưởng lão chủ trì lúc này cũng không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng. Lập tức, trưởng lão chủ trì lên tiếng, trận đầu, Man Nhu bại, trực tiếp bị loại. Diệp Phong thắng, xuống đài chờ trận đấu tiếp theo. Man Nhu lúc này ánh mắt tràn đầy rung động vô tận, ta còn chưa ra tay mà, sao lại thua như vậy? Diệp Phong thì trực tiếp nhảy xuống đài. Khi hắn trở lại đám đông, ánh mắt của các đệ tử ngoại môn khác nhìn hắn đều tràn đầy vẻ kính sợ, hiển nhiên, cú vỗ nhẹ vừa rồi của Diệp Phong không có bất kỳ sự hoa mỹ nào, nhưng lại như một cây búa tạ, hung hăng gõ vào lòng mọi người, khiến tất cả đệ tử ngoại môn xung quanh võ đài số 6 đều cảm thấy một trận kính sợ và hoảng hốt. Trận đấu tiếp theo, tiếp tục, lúc này, trưởng lão chủ trì lại một lần nữa ném ra hai lá bùa. Lần lượt rơi vào đầu một nam tử áo trắng và một thiếu nữ mặc váy hồng. Vòng loại đầu tiên diễn ra rất nhanh, bởi vì đây là vòng tuyển chọn, chênh lệch tu vi giữa các đệ tử ngoại môn rất lớn. Rất nhanh, xung quanh võ đài số 6 đã bị loại gần một nửa. Ban đầu võ đài số 6 có hơn 3.000 đệ tử ngoại môn, nhưng hiện tại, chỉ còn lại hơn 1.000. Trong suốt quá trình đó, Diệp Phong đã thắng liên tiếp mười mấy trận, khiến vô số đệ tử xung quanh phải thấy được sự cường đại của hắn. Bây giờ, Diệp Phong đã bất ngờ trở thành một nhân vật nổi tiếng ở võ đài số 6 này. Ai đụng phải hắn, về cơ bản đều trực tiếp nhận thua. Vù, vù, đúng lúc này, lá bùa chọn người lại một lần nữa rơi vào đầu Diệp Phong. Vụt, Diệp Phong nhảy lên đài, lần này đối thủ của hắn là một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen, trên trán có con mắt thứ ba, dường như là thiên tài của một dị tộc tam nhãn cường đại nào đó. Khí tức tu vi trên người hắn rõ ràng là đã vượt qua tinh hải cảnh, đạt đến nửa bước hỗn nguyên cảnh. Nam tử áo đen tam nhãn nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng nói, ngươi quả thực rất lợi hại, nhưng đến lượt ta thì chuỗi thắng của ngươi sẽ phải dừng lại. Bởi vì tu vi của ta cao hơn ngươi, sức chiến đấu và thủ đoạn thiên phú chủng tộc của ta cũng mạnh hơn ngươi, ngươi không có bất kỳ khả năng nào để thắng ta. Nghe lời của nam tử áo đen tam nhãn, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, nói, ngươi ra tay đi, dùng thủ đoạn mạnh nhất của ngươi tấn công ta, nếu không, ta sợ ngươi sẽ không có cơ hội ra tay lần thứ hai. Cuồng vọng, nam tử áo đen tam nhãn không ngờ thiếu niên nhân tộc có tu vi thấp hơn mình này lại nói ra những lời còn cuồng vọng hơn cả hắn. Điều này khiến hắn lập tức nổi giận, ta sẽ cho ngươi thấy sự cường đại của tam nhãn tộc chúng ta. Nam tử áo đen tam nhãn hét lớn một tiếng, con mắt thứ ba trên trán hắn trong nháy mắt nứt ra. Ầm ầm, từ con mắt thứ ba đó lập tức bộc phát ra một chùm sáng màu đen vô cùng kinh khủng, giống như một tia laser đen đáng sợ, có thể xuyên thủng trời đất, đâm thủng bầu trời, đánh nát cửu u. Tóm lại là vô cùng khủng bố, mang theo sức phá hoại đáng sợ. Oanh! Nhưng khi chùm sáng đen đó đánh vào người Diệp Phong, lại giống như va vào tường đồng vách sắt, căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Dù chỉ là một vết xước nhỏ nhất, cũng không thể lưu lại trên da của Diệp Phong. Cái gì? Nam tử áo đen tam nhãn ở cách đó không xa lập tức trừng lớn ba con mắt, kinh hãi đến mức suýt rơi cả tròng mắt ra ngoài, hắn vốn muốn cho tên tiểu tử nhân tộc cuồng vọng này nếm mùi lợi hại. Nhưng bây giờ, đòn tấn công thiên phú chủng tộc từ con mắt thứ ba của hắn lại không thể gây ra dù chỉ một chút tổn thương nào. Điều này khiến nam tử áo đen tam nhãn lập tức đỏ mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dưới kia có vô số đệ tử ngoại môn đang nhìn. Đây chính là đòn tấn công thiên phú chủng tộc của tam nhãn tộc các ngươi sao? Ta chỉ có thể nói, yếu xìu. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, trực tiếp vung một bàn tay ra. Ầm ầm, một bàn tay nguyên khí khổng lồ kinh khủng xuất hiện. Trực tiếp quật bay nam tử áo đen tam nhãn, phịch một tiếng, hắn ngã lăn dưới võ đài. Hít, dưới đài lập tức vang lên một tràng hít khí lạnh, không ít đệ tử đều cảm thấy một sự tuyệt vọng sâu sắc. Ban đầu họ đến võ đài số 6, cảm thấy không có những thiên tài đỉnh cấp như kiếm hồn sư huynh hay hoa tiên tử, áp lực có thể sẽ nhỏ hơn nhiều. Nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện Diệp Phong, một con hắc mã mạnh mẽ, thực sự khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, nơi tàng long ngọa hổ nhất của Thanh Thiên Thánh Địa chúng ta chính là ngoại môn. Ngoại môn đủ mọi thành phần, kẻ yếu có, cường giả cũng có. Có đệ tử ngoại môn không khỏi lắc đầu cười khổ, giọng điệu mang theo một tia than thở. Trưởng lão, ta muốn khiêu chiến Diệp Phong này. Đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong còn chưa kịp xuống võ đài, dưới đài đã vang lên một giọng nói như vậy. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng, phong thái tuấn tú, tài hoa xuất chúng. Trên cổ mọc đầy vảy vàng, trông vô cùng cuồng dã và mạnh mẽ. Vậy mà là Kim Bằng tiểu vương tử. Hắn vậy mà cũng đến võ đài số 6 của chúng ta. vừa rồi sao chúng ta không thấy? Có lẽ là ẩn mình trong đám đông, nên không chú ý tới, không ngờ lúc này lại đột ngột xuất hiện. Kim Bằng Tiểu Vương Tử, đó chính là thiên tài cường đại của tộc Kim Sĩ Đại Bằng A. Thiên tài có thân phận đặc thù và thiên phú siêu cấp như vậy căn bản không cần tham gia đại hội võ đài ngoại môn, nhưng không ngờ hắn lại tham gia. Lúc này, các đệ tử ngoại môn xung quanh võ đài số 6 lập tức xôi trào. Kim Bằng Tiểu Vương Tử quá nổi tiếng, lúc hắn xuất hiện, thậm chí ánh mắt của không ít võ đài xung quanh cũng bị thu hút tới. Dù sao, thân phận của Kim Bằng Tiểu Vương Tử rất đặc thù, tu vi cao siêu, và sức chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều đệ tử không hiểu, một tồn tại tôn quý như Kim Bằng Tiểu Vương Tử, tại sao lại hạ mình lén lút đến tham gia đại hội võ đài ngoại môn lần này. Nhưng Diệp Phong lúc này nhìn thấy ánh mắt tàn khốc của Kim Bằng Tiểu Vương Tử dưới đài, trong lòng lập tức hiểu ra. Kim Bằng Tiểu Vương Tử này, tuyệt đối là thành viên của Chư Thần Hội. Cùng một phe với Kim Thiên Dương, Kim Thiên Dương sớm đã là đệ tử nội môn, cho nên không thể đích thân ra tay trong đại hội võ đài ngoại môn này. Nhưng Chư Thần Hội ở ngoại môn cũng có bố cục rất lớn, có những thành viên vô cùng cường đại. Ví dụ như Kim Bằng Tiểu Vương Tử lúc này, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Lúc này, Kim Bằng Tiểu Vương Tử với ánh mắt khiêu khích tột cùng, nhìn chằm chằm Diệp Phong trên võ đài số 6, cười tàn khốc. Nói, Diệp Phong, ngươi có gan tiếp nhận khiêu chiến của ta không? Trưởng lão chủ trì lúc này nhìn về phía Diệp Phong, dường như đang lo lắng cho hắn, nói, nếu ngươi không muốn, có thể không chấp nhận, trưởng lão chủ trì không phải người ngu. Tự nhiên nhìn ra Diệp Phong dường như có ân oán với Chư Thần Hội, nhưng ông không muốn để Chư Thần Hội ngang ngược như vậy trong đại hội võ đài ngoại môn. Dù sao Chư Thần Hội tuy là phe phái đệ tử lớn nhất của Thanh Thiên Thánh Địa, nhưng danh tiếng trong Thánh Địa lại không hề tốt đẹp, bởi vì Chư Thần Hội đối với những người khác. Về cơ bản đều là chèn ép đủ kiểu, không gia nhập Chư Thần Hội của ta thì trực tiếp chèn ép. Diệp Phong lúc này, dưới sự chú mục của vạn người, chậm rãi mở miệng, ta, chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Soạt, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, toàn trường lập tức vang lên từng tràng hít khí lạnh, rồi mọi người nhất thời bàn tán xôn xao. Cái gì, Diệp Phong đó vậy mà chấp nhận khiêu chiến của Kim Bằng Tiểu Vương Tử? Điều này thật không thể tin được. Diệp Phong có mạnh đến đâu cũng chỉ là tu vi tinh hải cảnh, mà Kim Bằng Tiểu Vương Tử là tồn tại cường đại hỗn nguyên cảnh lục trọng thiên. Chênh lệch cả một đại cảnh giới. Mà quan trọng nhất là, chiến lực thực sự của Kim Bằng Tiểu Vương Tử còn cao hơn rất nhiều so với tu vi thông thường của hắn. Diệp Phong là thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, thì Kim Bằng Tiểu Vương Tử cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Hơn nữa, Kim Bằng Tiểu Vương Tử là tộc Kim Sĩ Đại Bằng, có thiên phú chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, nghe nói Kim Bằng Tiểu Vương Tử còn là thành viên của Chư Thần Hội. Ngay cả ở nội môn cũng rất ít người dám chọc vào hắn, không ngờ Diệp Phong này, một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé, lại dám trực tiếp khiêu chiến Kim Bằng Tiểu Vương Tử. Nếu là ta, liền trực tiếp không chấp nhận khiêu chiến, ngay cả trưởng lão chủ trì cũng đã che chở cho Diệp Phong rồi, không ngờ Diệp Phong này lại cuồng vọng như vậy. Ta đoán hắn thắng liên tiếp mười mấy trận, có chút tự tin thái quá rồi, lát nữa hắn chắc chắn sẽ thua rất thảm. Lúc này, một đám đệ tử ngoại môn xung quanh nhau nhau lên tiếng, giọng điệu đa phần đều mang theo sự châm chọc. Bởi vì danh tiếng của Kim Bằng Tiểu Vương Tử thực sự quá lớn, mà Diệp Phong chỉ là một tài năng mới nổi mà thôi. Oanh, lúc này, Kim Bằng Tiểu Vương Tử dường như đã không thể chờ đợi được nữa để giết Diệp Phong, trên người hắn lập tức phóng ra khí thế tu vi hỗn nguyên cảnh lục trọng thiên khủng bố. Thân ảnh cao lớn cuồng dã và hung hãn, trong nháy mắt đã đáp xuống võ đài, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Diệp Phong đối diện, nói, Diệp Phong, ngươi mắc câu rồi, hôm nay ngươi phải chết. Trên lôi đài số 6, hai luồng sát niệm vô hình kinh khủng giao phong, khiến cho mặt đất cũng phải nứt toác ra từng mảng. Có thể thấy, sát ý của Diệp Phong và Kim Bằng Tiểu Vương Tử lúc này đã cuồng bạo và hung mãnh đến mức nào. Chúng đệ tử xung quanh chứng kiến cảnh này, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ Diệp Phong và Kim Bằng Tiểu Vương Tử ngứa mắt nhau, muốn luận bàn một phen. Nhưng giờ đây, nhìn khí thế va chạm trên lôi đài, cảm nhận luồng sát niệm kinh hoàng kia, các đệ tử đều kinh hãi. Hai vị thiên tài đỉnh cấp trên đài này, rõ ràng là đều mang sát ý nồng đậm. E rằng đây sẽ là một trận sinh tử quyết đấu, một ngoại môn đệ tử không kìm được mà thốt lên. Đệ tử ở các khu vực lôi đài khác cũng không khỏi kinh hãi, đổ dồn ánh mắt về phía này. Bởi vì luồng sát niệm kinh khủng trên lôi đài số 6 đã cuồn cuộn như sông dài, lan đến cả những lôi đài khác, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trên lôi đài. Kim Bằng tiểu vương tử lên tiếng, ngữ khí lạnh lẽo và tàn nhẫn vô cùng, tỏa ra bá khí ngút trời, giết ngươi trước vạn người, vừa hay có thể giết gà dọa khỉ, để tất cả bọn chúng biết. Kẻ nào dám đắc tội chư thần hội chúng ta ở Thanh Thiên Thánh Địa này, hạ cục chỉ có một con đường chết. Rõ ràng, lần này Kim Bằng tiểu vương tử tham gia đại hội ngoại môn, chính là để tru sát Diệp Phong. Sắc mặt Diệp Phong lúc này cũng lạnh như băng, hắn thản nhiên đáp lời, ta cũng tặng ngươi một câu, những kẻ đối nghịch với ta đều đã chết cả, chỉ có ta còn sống. Oanh, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Kim Bằng tiểu vương tử không nói nhiều lời, khí thế và sức mạnh cường đại lập tức bùng nổ. Toàn thân hắn tỏa ra vạn trượng kim quang, cả người hóa thành một tia chớp vàng, trong nháy mắt lao đến trước mặt Diệp Phong, tựa như muốn xé nát đối thủ ngay tức thì. Lui cho ta, oanh, Diệp Phong không chút do dự, tung ra một quyền mang theo kình lực vạn quân. Ầm ầm, nắm đấm của Diệp Phong tỏa ra hỗn độn quang, nặng nề vô tận, tức khắc đánh thẳng lên tia chớp vàng kia, khiến cả không trung nổ vang một tiếng kinh thiên động địa. Bạch bạch bạch, ngay sau đó, tia chớp vàng kia lại bị đánh bật lui. Thân ảnh Kim Bằng tiểu vương tử hiện ra, có chút lảo đảo, trông khá chật vật. Cái gì? Toàn trường thấy cảnh này liền sôi trào. Các đệ tử đều không kìm được mà trừng lớn hai mắt, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Một thiên tài đỉnh cấp chứ danh như Kim Bằng tiểu vương tử, lại bị một thiếu niên nhân tộc mới nổi như Diệp Phong một quyền đánh lui. Sao có thể như vậy được? Thật không thể tưởng tượng nổi. Thân thể của nhất tộc Kim Sĩ Đại Bằng vốn được công nhận là cường hãn vô song cơ mà. Đúng vậy, hơn nữa, Diệp Phong lại là nhân tộc, một chủng tộc yếu ớt không có ưu thế bẩm sinh. Lẽ nào hắn sở hữu thể chất hiếm có của nhân tộc? Thể chất hiếm có của nhân tộc, cũng khó mà địch lại Kim Bằng chi thể của tộc Kim Sĩ Đại Bằng chứ. Lẽ nào Diệp Phong này chính là một loại thể chất truyền thuyết nào đó của nhân tộc? Giờ phút này, xung quanh lôi đài số 6, vô số đệ tử đều chìm trong cơn chấn động sâu sắc. Đây vốn là một trận chiến không có gì kịch tính, nhưng ngay từ khi bắt đầu, nó đã mang đến cho mọi người sự rung động cực lớn. Một quyền vừa rồi của Diệp Phong, vừa hung mãnh vừa kiên cường, đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng yếu ớt về nhân tộc trong lòng các đệ tử. Lúc này, sắc mặt Kim Bằng tiểu vương tử cũng âm trầm đến cực điểm. Hắn, kẻ vốn tự phụ vô cùng, giờ lại bị Diệp Phong một quyền đánh lui. Đối với hắn, đây quả thực là một nỗi sỉ nhục lớn lao. Không thể nào, Kim Bằng tiểu vương tử gầm lên một tiếng, rồi hét lớn, Kim Bằng Chu Nhật Thuật. Oanh, đây là một loại sát phạt chi thuật vô cùng kinh khủng, truyền thừa từ tiên tổ Kim Sĩ Đại Bằng cổ xưa. Lúc này Kim Bằng tiểu vương tử thi triển, quả thực là kinh thiên động địa. Oanh, oanh, vô tận kim quang thần thánh kinh khủng từ trên người hắn bắn ra. Rầm rầm, tựa như vạn tiễn cùng bắn, ánh sáng chói lòa vô biên, từng đạo kim quang như từng chuôi thần kiếm vàng óng. Từ người Kim Bằng tiểu vương tử bạo phát, hung hăng ám sát về phía Diệp Phong, che kín cả đất trời, có thể nghiền nát tất cả. Trong chớp mắt, toàn bộ lôi đài số 6, vốn được đúc từ thép ròng và khắc đầy linh văn trận pháp kiên cố, đều bị những đạo thần kiếm ánh vàng kia xuyên thủng, biến thành phế tích. Mau lui, vô số đệ tử xung quanh sắc mặt đại biến, vội vàng thối lui về bốn phía. Bọn họ cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt không thể chống đỡ. Sức phá hoại đó thật quá đáng sợ, khiến các đệ tử cảm giác như thân thể mình sắp tan vỡ. Thậm chí, vị trưởng lão chủ trì lôi đài số 6 cũng phải lùi lại mấy bước. Ông, lúc này, Kim Bằng tiểu vương tử lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống khu vực bị vô số kim quang nhấn chìm, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn và tàn khốc. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, rõ ràng chiêu thức này đã tiêu hao không ít công lực. Nhưng hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt, sức phá hoại toát ra 10 phần đáng sợ. Ánh mắt Kim Bằng tiểu vương tử vô cùng hung ác, hắn cười khẩy lẩm bẩm, lần này, người triệt để toi mạng rồi chứ. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói thản nhiên vang lên từ trong làn bụi mịt mù. Con bài tẩy của ngươi chỉ có thế thôi sao? Là giọng của Diệp Phong. Cái gì? Kim Bằng tiểu vương tử nghe thấy giọng nói này, sắc mặt vốn đang dương dương đắc ý lập tức biến đổi. Ông, ngay lúc đó, khi bụi mù tan đi, Diệp Phong hiện ra, trên người mặc một bộ hoàng kim chiến giáp, hiển lộ bá khí vô biên. Hoàn toàn không tổn hại một phân một hào. Vậy mà không hề bị thương chút nào. Cái này sao có thể? Mắt ta có phải bị hoa rồi không? Đòn tấn công thiên phú chủng tộc mạnh nhất của Kim Bằng tiểu vương tử, vậy mà không gây ra chút tổn thương nào cho Diệp Phong. Xung quanh, vô số đệ tử quan chiến đều chấn động đến cực điểm, thậm chí kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, ngay cả Kim Thiên Dương và đám thành viên chư thần hội đang âm thầm quan sát ở phía xa cũng phải trừng lớn hai mắt. Dường như bọn họ không bao giờ ngờ tới kết quả lại như thế này. Sơn Hà Đại Ấn, đột nhiên lúc này, Diệp Phong xuất thủ. Hắn thi triển môn truyền thừa cường hãn đoạt được từ di tích tiên cung, Sơn Hà Đại Ấn cấp bậc hỗn nguyên cảnh đỉnh phong. Ầm ầm, lập tức, trong tay Diệp Phong xuất hiện một tòa Sơn Hà Đại Ấn khổng lồ vô biên, tràn ngập uy áp không gì sánh được. Trong nháy mắt đẩy ra, nó tựa như một chiếc cối xay trời đất, tức khắc nghiền nát Kim Bằng Tiểu Vương Tử đang còn trong trạng thái kinh ngạc. A, theo sau một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, Kim Bằng Tiểu Vương Tử toi mạng. Toàn trường chìm trong tĩnh lặng chết chóc, tĩnh lặng như chết. Không ai có thể ngờ rằng, một nhân vật cường đại và kinh tài tuyệt diễm như Kim Bằng Tiểu Vương Tử, lại đột nhiên bị tru sát, từ đây biến mất trong dòng chảy lịch sử. Lúc này, Diệp Phong đứng giữa dị tượng Sơn Hà Đại Ấn, âm thầm nuốt chửng huyết khí năng lượng sau khi Kim Bằng Tiểu Vương Tử bị tru sát. Nhưng hắn đã khống chế luồng huyết khí năng lượng bàng bạc đó, tạm thời không đột phá. Dù sao, hiện tại trên sân, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn vào hắn. Ngay cả vị trưởng lão chủ trì cũng sững sờ tại chỗ, ánh mắt mang theo vẻ khó tin. Rõ ràng ông ta không ngờ rằng, Diệp Phong đồng ý lời khiêu chiến của Kim Bằng Tiểu Vương Tử không phải là đi chịu chết, mà là vì hắn có sự tự tin vô song. Nhân tộc đệ tử này, trước này chưa từng thấy qua, có lẽ ở ngoại môn không có danh tiếng, không ngờ lại lợi hại đến thế. Giờ phút này, ngay cả những tồn tại đỉnh cấp đang giao đấu ở các lôi đài khác cũng không kìm được mà thốt lên lời tán thưởng. Kể cả hai thiên tài đỉnh cấp nổi danh nhất ngoại môn là Kiếm Hồn và Hoa Tiên Tử, cũng không khỏi rời ánh mắt từ lôi đài của mình nhìn sang, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía vị trưởng lão chủ trì ở cách đó không xa, khẽ cười nói, trưởng lão, có thể tuyên bố kết quả trận đấu này được chưa? Kết quả trận đấu, vị trưởng lão chủ trì nhìn Kim Bằng Tiểu Vương Tử đã bị oanh sát thành cho bụi, khóe mắt không khỏi co giật một cái, nói, trận đấu này, Kim Bằng Tiểu Vương Tử thua, Diệp Phong thắng. Không ít đệ tử xung quanh nghe lời của trưởng lão, khóe miệng đều không khỏi giật giật. Kết quả này nói ra, luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ quặc. Dù sao thì một bên đã không còn nữa. Đại hội ngoại môn vốn là nơi luận bàn, không ngờ Diệp Phong này lại ra tay giết đồng môn, tâm địa thật đáng bị trừng phạt. Phải đánh hắn vào thiên lao của Thanh Thiên Thánh Địa, giam cầm vĩnh viễn. Đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vô cùng vang lên. Đó là một nam tử trung niên mặc hoàng bào. Ánh mắt hắn lúc này khóa chặt vào Diệp Phong, sát ý giạt sào, nói, kẻ này không thể lưu. Quả thực là lòng lang dạ thú, là một tên tiểu tử sau đầu có phản cốt. Phải lập tức giam lại, không thể để nó tiếp tục tham gia đại hội ngoại môn. Lời nói của nam tử trung niên hoàng bào này, khiến cả sân đấu lập tức sôi trào và xôn xao. Vị trung niên hoàng bào này là nội môn đại hộ pháp. Sao ngài ấy lại đến đây? Ta hiểu rồi. Vị nội môn đại hộ pháp này nghe nói là thành viên của chư thần hội, mà Kim Bằng Tiểu Vương Tử cũng là thành viên của chư thần hội. Bọn họ là đang đặc biệt nhắm vào Diệp Phong sao? Lúc này, vô số ngoại môn đệ tử xung quanh đều không kìm được mà bàn tán. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào vị nội môn đại hộ pháp đang để lộ sát cơ kia, nói, là Kim Bằng Tiểu Vương Tử tỏa sát ý với ta trước, muốn dồn ta vào chỗ chết. Ta chẳng qua chỉ lấy đạo của người trả lại cho người, lẽ nào có gì sai sao? Ngươi làm càn, ánh mắt nội môn đại hộ pháp lập tức lộ ra tia sáng đáng sợ, nói, ngươi là cái thá gì mà dám mạnh miệng với bản đại hộ pháp. Ngươi bất quá chỉ là một tên ngoại môn đệ tử nhỏ nhoi mà dám kiêu ngạo như vậy, bản hộ pháp sẽ dạy cho ngươi cách làm người. Oanh, trên người nội môn đại hộ pháp lập tức bộc phát ra một luồng khí thế kinh khủng, trong nháy mắt tạo thành thế bài sơn đảo hải, hung hãn ập về phía Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một áp lực kinh khủng không thể chống đỡ đang đè nặng lên người mình. Răng rắc trong chớp mắt này, hắn cảm thấy như toàn bộ thân thể mình sắp tan vỡ. Vị nội môn đại hộ pháp này, không hổ là đại hộ pháp trong nội môn, quả thực vô cùng cường đại. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy sát ý kinh khủng ẩn sâu trong mắt nội môn đại hộ pháp. Hắn lập tức hiểu ra, vị nội môn đại hộ pháp này là thành viên của chư thần hội, hắn đang cố tình gây sự, muốn diệt trừ mình. Đáng ghét, ánh mắt Diệp Phong có chút u ám. Hắn không thể ngờ thế lực của chư thần hội lại rộng đến vậy, không chỉ trong đám đệ tử, mà ngay cả ở cấp độ hộ pháp trưởng lão trong thánh địa. Cũng có không ít người là thành viên của chư thần hội. Tiểu tử, nhảy nhót lâu như vậy, người cũng nên chết đi. Lúc này trong lòng Diệp Phong đột nhiên vang lên một giọng nói. chính là vị nội môn đại hộ pháp ở cách đó không xa đang truyền âm cho hắn, ngữ khí không hề che giấu sát ý, dừng tay. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói trung khí mười phần vang lên. Một nam tử trung niên cường tráng khôi ngô, mặc hắc khải đột nhiên đứng chắn giữa nội môn đại hộ pháp và Diệp Phong. Chính là ngoại môn trưởng tọa, Lục Thiết Sơn. Ông, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy áp lực trên người mình tan biến. Hắn thở phào một hơi, bởi vì cuối cùng đã có người đến giải vây. Chỉ là người đến giải vây khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Lục Thiết Sơn, vị ngoại môn trưởng tọa này lại đích thân xuất thủ, lúc này. Ánh mắt của nội môn đại hộ pháp lập tức âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm ngoại môn trưởng tọa, nói, Lục Thiết Sơn, người bất quá chỉ là ngoại môn trưởng tọa, cũng muốn ngăn cản ta. Một nội môn đại hộ pháp sao? Lục Thiết Sơn, với gương mặt màu đồng cổ, lộ ra vẻ cười lạnh, nói, lão tử không ưa nhất cái thói lấy lớn hiếp nhỏ, hôm nay việc này lão tử quản chắc rồi. Ngươi, lời của Lục Thiết Sơn khiến sắc mặt nội môn đại hộ pháp lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc, lúc này, nội môn đại hộ pháp dường như biết được sự lợi hại của ngoại môn trưởng tọa. Hắn không ra tay, mà chỉ hung hăng liếc Diệp Phong ở cách đó không xa một cái, nói, ngươi không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nội môn đại hộ pháp, nếu ta và ngươi cùng cảnh giới, không, nếu ta chỉ thấp hơn ngươi một cảnh giới, ta cũng có thể giết ngươi như giết chó. Soạt, lời của Diệp Phong vừa dứt, toàn trường lập tức vang lên một trận xôn xao. Ánh mắt các đệ tử đều mang theo vẻ kinh hãi, đổ dồn về phía Diệp Phong. Không ai ngờ rằng, tên đệ tử tân nhân ngoại môn nhỏ bé này lại cứng rắn đến vậy. Dám trực diện chọc giận nội môn đại hộ pháp, đây chính là cường giả lão làng trong nội môn cơ mà. Ngay cả ngoại môn trưởng tọa Lục Tiết Sơn cũng kinh ngạc liếc nhìn Diệp Phong ở phía sau, rồi chàng hán này nhếch miệng cười một tiếng, hợp khẩu vị của lão tử. Làm càn, nhưng lúc này, nội môn đại hộ pháp vốn định xoay người đi bỗng cứng đờ lại. Hắn lập tức quay người, toàn thân trong nháy mắt tỏa ra cơn bão sát cơ kinh khủng vô biên, gầm lên, tiểu tử Diệp Phong. Người thật sự quá làm càn, oanh, trong chớp mắt, trong tay nội môn đại hộ pháp xuất hiện một thanh hắc kiếm khổng lồ, xung quanh là hắc ám phong bão cuộn trào, thẳng đến chỗ Diệp Phong, mang theo sức phá hoại vô tận. Ức kiếp tân nhân đệ tử thì có gì hay, có gan thì đến đây đấu với lão tử một trận, ngoại môn trưởng tọa Lục Thiết Sơn lúc này gầm lên một tiếng. Trong tay ánh sáng lóe lên, một đôi đồng truy khổng lồ xuất hiện, hắn vung lên, tràn đầy vẻ cuồng dã và biêu hãn, xông thẳng về phía nội môn đại hộ pháp. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc hai vị cường giả tiền bối xuất thủ, toàn trường lập tức bùng nổ một luồng khí tức hủy diệt kinh khủng vô biên. Bởi vì bất kể là nội môn đại hộ pháp hay ngoại môn trưởng tọa Lục Thiết Sơn, đều là những cường giả lão làng của Thanh Thiên Thánh Địa, tu vi đều vô cùng kinh khủng. Cho nên trận chiến giữa họ trong nháy mắt tựa như một thùng thuốc nổ, trực tiếp làm nổ tung cả sân đấu. Lôi đài số 6, vốn được làm từ thép ròng, đã bị dư chấn từ cú va chạm hủy diệt đó làm nổ thành vô số mảnh vụn, tại chỗ xuất hiện một cái hố lớn. Ầm ầm, Lục Thiết Sơn vung đôi trọng truy trong tay hung hăng oanh kích xuống, tựa như đang vung hai ngọn núi khổng lồ, mang theo sức nặng không gì sánh được. Ngay cả một cường giả nội môn như nội môn đại hộ pháp, lúc này cũng có chút không chống đỡ nổi, bị đánh cho liên tiếp lùi về sau. Đáng ghét, khuôn mặt nội môn đại hộ pháp lúc này tràn đầy vẻ cuồng nộ. Nhưng hắn bây giờ căn bản không làm gì được Lục Thiết Sơn, vị ngoại môn trưởng tọa này. Bởi vì thực lực tu vi của Lục Thiết Sơn đúng là mạnh hơn hắn. Đột nhiên, đôi đồng chùy trong tay Lục Thiết Sơn đánh trúng người nội môn đại hộ pháp. Oanh, một luồng cự lực kinh khủng lập tức bùng nổ. Phụt, nội môn đại hộ pháp vào giờ phút này vậy mà đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thật mạnh, vô số ngoại môn đệ tử xung quanh thấy cảnh này, ánh mắt đều không khỏi giật mình. Không ai ngờ rằng, ngoại môn trưởng tọa của bọn họ lại có chiến lực cường đại đến thế. Lúc này, nội môn đại hộ pháp gầm lên một tiếng, Lục Thiết Sơn. Ta và ngươi không đội trời chung. Nói xong, nội môn đại hộ pháp lập tức bỏ chạy về phía xa, không dám tiếp tục giao chiến. Công kích của Lục Thiết Sơn thực sự quá hung mãnh. Mà lúc này, Lục Thiết Sơn thì hào khí ngất trời. Gầm lên, có gan thì đừng trốn, đấu với lão tử thêm trăm hiệp nữa. Ha ha ha, cái gì mà nội môn đại hộ pháp, chỉ là một thứ hèn nhát. Lời nói của Lục Thiết Sơn lúc này mười phần biêu hãn, khiến không ít người có mặt ở đây đều không khỏi co giật khóe mắt. Lúc này Diệp Phong tiến đến trước mặt Lục Thiết Sơn, nói, đa tạ trưởng tọa đã ra tay tương trợ. Lục Thiết Sơn cười ha hà, vỗ vai Diệp Phong, nói, chỉ cần ngươi còn ở ngoại môn một ngày, thì không ai có thể ức hiếp được ngươi. Hơn nữa, ta và sư đệ của sư tôn ngươi, tên Lãnh Tinh Thần đó, là huynh đệ tốt, ta đương nhiên phải bảo kê ngươi. Diệp Phong nghe Lục Thiết Sơn nói vậy, ánh mắt lập tức sững sờ. Nguyên lai Lục Thiết Sơn và sư thúc của mình là huynh đệ tốt. Chẳng trách ông ta lại đích thân đến giải vây cho mình, thậm chí còn trực tiếp đánh chạy cả nội môn đại hộ pháp. Lúc này, trong khi Diệp Phong và Lục Thiết Sơn đang trò chuyện, ở trong đám người cách đó không xa, Kim Thiên Dương, vị đường chủ của chư thần hội, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không thể ngờ rằng, Kim Bằng tiểu vương tử do hắn âm thầm sắp xếp, lại bại trong tay Diệp Phong, hơn nữa còn bị Diệp Phong tru sát tại chỗ. Tiểu tử này trước đại hội ngoại môn đã đi ra ngoài một chuyến, rốt cuộc hắn đã đi đâu, sao thực lực tu vi lại có biến hóa lớn như vậy, khiến cả ta cũng phải kiêng dè. Dù là một thành viên tinh anh của chư thần hội như Kim Thiên Dương, ánh mắt cũng lộ ra vẻ phẫn nộ nhưng lại vô cùng kiêng kỵ. Tiếp theo, Diệp Phong tiếp tục tham gia vòng loại tại khu vực lôi đài số 6. Nhưng sau đó, bất cứ ai gặp phải Diệp Phong, về cơ bản đều không chút do dự, lập tức nhận thua. Tuy nhiên cũng có kẻ không chịu thua, muốn khiêu chiến Diệp Phong, còn hắc mã này, để một lần thành danh. Nhưng kết quả đều là thảm bại, Diệp Phong thực sự quá cường đại. Hầu như chỉ cần một quyền là có thể đánh bại đối thủ. Mấy ứng cử viên sáng giá cho top đầu tại lôi đài số 6, đều không phải là đối thủ một chiêu của Diệp Phong. Thực lực cường hãn của Diệp Phong khiến không ít người cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Nhưng Diệp Phong trong lúc liên tiếp chiến thắng, cũng chú ý thấy các thiên tài đỉnh cấp ở nhiều lôi đài khác đều đang đổ dồn ánh mắt về phía này. Có thiên tài thì ánh mắt tràn đầy chiến ý, có thiên tài thì lại tràn đầy sát ý băng hàn không hề che giấu. Rõ ràng, những ánh mắt mang theo sát ý, tự nhiên là thành viên của chư thần hội, ngay lúc này. Ngoại môn trưởng tọa Lục Thiết Sơn bay lên đài cao, lớn tiếng hô, bây giờ ta tuyên bố, vòng loại kết thúc, người cuối cùng còn lại trên mỗi lôi đài, tất cả tập hợp trước mặt ta. Bá bá bá, trong chớp mắt, những người chiến thắng cuối cùng từ các lôi đài đều tiến về phía khu vực trước mặt Lục Thiết Sơn. Tổng cộng